Phạm thiếu anh thật là hư. Chương 8, một fan khiếp sợ, góc truyện audio.com. Tịch Hạ Di ngây thơ tắm không hề biết là hắn xuất hiện vì cô đứng xoay lưng về phía cửa, từng giọt nước mắt lăng dài xuống hõm lưng quyến rũ, mái tóc đen dài ướt nước buông xõa. Hắn nhìn cô rất lâu, đôi mắt đen tối sắp thực hiện ý đồ, làm sao hắn có thể bỏ qua cho cô khi mà cả cơ thể trơ trụi đang hiện ra trước mắt hắn, cứ như là mỡ dâng đến miệng mèo. Hắn tiện tay đem bộ quần áo của cô treo trên giá vứt xuống sàn, bỗng dưng cô nhìn thấy bộ quần áo rơi xuống nên giật mình xoay người lại, cô hoảng hốt không kịp kêu la đã bị hắn dùng tay bịt miệng. Gạch dưới im lặng, cô lắc đầu chối từ, tất nhiên cô vùng vẫy nhưng bị hắn áp sát khống chế, cả cơ thể mỏng manh bị hắn áp sát đến xấu hổ, da thịt nóng bỏng cứ cọ sát vào người hắn không soát chỗ nào. Gạch dưới bỏ tôi, cô không sao nói hết câu vì bị hắn khống chế, cảm giác lúc này của hắn là chỉ muốn chiếm lấy cô ăn sạch chứ làm sao bỏ cô ra được, từ lúc nhìn thấy cô là cơ thể hắn đã nóng lên đòi cô liên tục, xúc cảm lạ lùng này hắn không biết từ đâu mà có, chỉ biết rằng thân dưới đang kêu gào muốn xâm chiếm cô, vài phút trước boss lớn nhà ta còn cao ngạo lạnh lùng nói là không sử dụng cô lần hai. Thế mà, cuối cùng làm không được, gạch dưới Phạm chủ tịch tha cho tôi. Hu hu, cô khóc ngất dùng hai tay che ngực trần, tìm mãi cũng không thấy được vật gì để che thân, hắn vuốt tóc cô sang một bên rồi kéo tay cô xuống, đôi mắt rực rỡ nhìn cô say đắm, trong đáy mắt đó là sự tham chiếm tột độ. Gạch dưới nếu cô không nghe lời tôi, thì ngày mai gia đình cô sẽ biết chuyện hôm qua. Hắn đe dọa cô sợ đến xanh tím mặt mày, cô lắc đầu nài nỉ. Gạch dưới không được, gạch dưới chẳng phải cô muốn tôi qua đêm với cô một lần nữa sao? Bộ dạng này là đang từ chối đó hả? Cô xấu hổ thẹn đến muốn chết khi phải đối diện với một người đàn ông mà trên người cô bị người ta nhìn đến không bỏ sót chỗ nào, nhất là ánh mắt ghê rợn của hắn rất sắc bén, cứ nhìn vào nơi nhấp nhô được cô che đậy bằng hai bàn tay yếu ớt, những phần da thịt lúc ẩn lúc hiện càng làm hắn muốn chiếm lấy. Gạch dưới phiến đông, là thuộc hạ của ngài bày mưu, tôi không có. Cô cố gắng giải thích, bây giờ mới phát hiện mình đã bị lừa thì đã quá muộn, cô còn chưa nhận đủ số tiền được giao đã bị lừa ăn một lần nữa. Gạch dưới không còn muốn lấy ba phần tiền còn lại sao? Hắn nói trắng trợn đến vậy cô chỉ còn biết im lặng nhắm mắt, cảm giác đau bút hôm qua còn chưa lắng xuống bây giờ lại bị hắn đánh thức. Hắn nói xong liền dùng tay đưa ra sau lưng cô trượt dài xuống mông cô, hắn báo chặt còn kéo cô về phía hắn nữa. Cô chỉ biết dùng hai bàn tay gầy yếu chống đỡ trên ngực hắn một cách khó khăn và không phối hợp. Hắn nghiêng đầu ngậm lấy hai viên ngọc của cô tha hồ dây dưa, giày vò cô nhúc nhích chỉ muốn thoát khỏi con người nguy hiểm này vì mỗi động tác của hắn đều để lại dấu vết còn rất đau. Gạch dưới ưm, cô cố đẩy hắn ra, hắn càng cố tình kéo cô đến gần trêu chọc cô, chỗ ngực bị hắn vui đùa đau đớn ửng đỏ, cả eo đến đùi non đều có dấu cắn của hắn. Gạch dưới cởi áo sơ mi cho tôi. Hắn hôn lên vành tai cô rồi đến cổ cô ra lệnh, cô khóc như mưa đau khổ run rẩy cởi cúc áo cho hắn. Gạch dưới hu hu, hức, hết áo đến quần, hắn bá đạo áp sát cô để tạo ra ma sát, cô lắc đầu nhưng tay vẫn phải làm theo ý muốn của hắn. Gạch dưới khóc cái gì? Lập tức nín khóc cho tôi. Hắn bóp mạnh hông cô buộc cô nín khóc, cô cắn môi chịu đựng không nói tiếng nào vì cô biết tính khí hung. Góc truyện audio.com, hãn của hắn, gạch dưới chạm vào nó đi. Hắn có những suy nghĩ rất kinh khủng, hắn bảo cô cầm lấy tiểu đệ đệ của hắn, làm sao cô có thể chứ, vì thế cô lắc đầu chối từ. Gạch dưới không, cô chưa từng nhìn thấy cái đó của hắn cho nên làm sao dám, chuyện hôm qua là vì tắt đèn nên không nhìn thấy, còn hôm nay đèn sáng rực rỡ làm sao cô dám nhìn. Gạch dưới mau lên, hắn thúc giục còn kéo tay cô về phía hắn, cô vung tay đẩy hắn ra, không ngờ sàn nước trơn trượt làm hắn ngã ra sau kéo theo cô, khi ngã xuống sàn tay cô vô tình chống đỡ lên cái đó của hắn. Gạch dưới a, cô thét lên trong sợ hãi vì vô tình chạm phải, cô ngất luôn vì sợ hắn không nghĩ chỉ vì thế mà cô ngất đi. Gạch dưới cái quái gì vậy? Hắn khó chịu nhìn cô ngất trong tay, khi mà hắn vẫn chưa làm được gì cả, cảm giác hừng hực hưng phấn đều bị cô phá hỏng, hắn tức đến lồng lộn, miếng mồi ngon đã dâng tận mồm còn rơi ra ngoài. Gạch dưới hít, Tịch Hạ Di hồi hộp lo sợ cô giả vờ ngất đi để hắn thôi cái ý định làm chuyện xấu xa của hắn, cô chỉ còn biết cầu bình an cho bản thân, cô ngượng, mình vẫn đang lõa thể trước mặt hắn và nếu hắn phát hiện ra chắc chắn sẽ không tha cho cô mà còn trừng phạt tàn khốc hơn. Gạch dưới có loại như cô ta sao? Nhìn một cái đã ngất xỉu, hắn nghiến răng gầm gừ bồng cô lên giường để cô ngủ, quá mất hứng rồi, nhưng mà không sao, đợi lúc cô tỉnh dậy sẽ từ từ vận động, may cho cô là hắn không phát hiện ra cô vờ ngất đi. Gạch dưới chẳng lẽ ai cũng bị ổi như anh sao, nhìn người khác cứ như đúng rồi, cô nhíu mày suy nghĩ, nằm trong vòng tay hắn cô càng bất an hơn. Cách chương.